Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, lần thứ hai bại nữ đế. Chương 4, thân ảnh chợt lóe, theo sát phía sau, lưu lại vô số nghi hoặc khẩn trương cường giả, cùng càng ngày càng nhiều người biết. Ngước nhìn bầu trời, lần này đã không có cường giả dám đi theo. Cho dù là núp trong bóng tối Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả cũng không dám. Hai vị kia biến thái sự tình, quả thực không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Liền hiện thân thế gian, đều có chút không dám. Ai biết Thông Thiên Phong trên vị kia biến thái quản rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Nói không chừng liền bị phong ấn trấn áp. Hơn trăm hơi thở thời gian, đi theo ngoan nhân, Đạo Huyền cũng không biết bay có bao xa. Đi tới tinh không chỗ cực sâu, so với lần trước sâu hơn, cách lấy mấy vạn bên trong hư không. Hai cặp mắt đối mắt, Đạo Huyền không nói gì. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được ngoan nhân trong đôi mắt thần thái lóe lên tần số càng ngày càng nhiều, nhưng hiển nhiên trạng thái vẫn không có viên mãn. Vô thần thời điểm, chiếm cứ phần lớn thời điểm, trong tâm không khỏi có chút buồn cười. Thật đúng là nóng lòng, liền nhanh như vậy tìm hắn đến. Ngưng trọng bầu không khí bao phủ hư không, một hồi áp lực kinh khủng càng ngày càng mạnh, liền một ít tinh cầu đều là không chịu nổi, không tiếng động phai mờ. Hai cổ lực lượng vô hình hỏa diễm bao phủ ở rồi hai người. Một khắc này, phảng phất toàn bộ tinh không đều chỉ còn lại có 772 người này. Không biết qua bao lâu, phảng phất trong nháy mắt, lại phảng phất mấy chục giây thời gian, hai người đồng thời động, Chu Tiên kiếm cùng Cán Tiên kiếm kia đồng thời xuất hiện. Đạo Huyền trái tim chuyển động giữa Thái Dương tinh, Thái Âm tinh lực lượng đi ngang qua hư không qua đây. Mặc dù đối với hắn giúp đỡ đã không phải là bao lớn, nhưng có một điểm là một chút. Trong nháy mắt kế tiếp, hai thanh kiếm cùng nhau chém ra ngoài, bành, tiếng nổ kịch liệt tại tinh không này chỗ cực sâu vang dội, bao phủ tất cả, hủy diệt tất cả, so với một lần trước động tĩnh càng lớn hơn, càng đại chiến kịch liệt vang dội, kiếm khí tung hoành, cắt nát vạn đạo càn khôn, thái cực âm dương đồ chuyển động, chấn áp ước vạn dặm hư không, thái dương chân hỏa đốt cháy vạn vật, cửu thiên lôi long diệt thế, chảm sinh kiếm, không có gì không chảm, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ hoa mãn tinh không, đại đạo bảo bình chấn áp tất cả, thôn phệ thiên địa, đã có thể sử dụng lượng loại thần thông, lực lượng cũng tăng mạnh hơn nhiều, thần trí càng nhiều hơn ngoan nhân là kinh khủng, vô cùng khủng bố, cho dù Đạo Huyền thực lực đại tăng, nhưng cũng chút nào chiếm không được chỗ tốt. Thậm chí rơi vào hạ phong. Bất quá thấy đối phương không có sử dụng ra mạnh hơn pháp bảo, Đạo Huyền cũng chống đỡ một hơi. Không có sử dụng ra Nhật Tinh Luân, trận đại chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Sau đó kia một phong cấm thời không một chiêu lại xuất hiện, một kiếm kia lần nữa đối với ngoan nhân sử dụng ra. Vô tận tiếng nổ, phía thế giới này lắc lư, vạn đạo kêu gào, ức tinh run rẩy, hết thảy tất cả cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ còn lại có hai người. Ở đó vô tận trong hắc động hô hấp nặng thêm mắt đối mắt. Lần này, ngoan nhân trong đôi mắt thần thái không còn là thoáng qua, mà là chân chính xuất hiện, thâm sâu nhìn thấy Đạo Huyền, dường như muốn đem hắn nhìn rõ ràng, rõ rõ ràng ràng, kia cổ khí phách, lạnh lùng, sâu thẳm, cùng nhẹ nhẹ không chịu thua, nhìn Đạo Huyền đều là không tức giận được đến, ngược lại có phần cao hứng, bởi vì hắn lại thắng, lần thứ hai thắng vị này kinh diễm vạn cổ, được xưng tài tình ngang áp cổ kim nữ đế, trong tâm tự nhiên có phần cao hứng, không sai, hắn lại thắng, lại là thoáng thắng một chiêu, nhưng cuối cùng là thắng. hắn cùng với Ngoan Nhân khoảng cách với nhau rất rõ ràng. Thắng thì thắng, bại chính là bại, nhưng tuy rằng thừa nhận, lại sẽ không cam lòng, cũng không khả năng cam tâm, cho dù nàng trạng thái không còn hoàn hảo, nhưng bại một chữ này, chính là thật thật tại tại, tung hoành nhiều năm như vậy, cư nhiên hai lần bại ở một cái đạo sĩ túi trong tay. Quả thực đầu ngón tay không tự chủ nắm chặt, liền nhìn như vậy đạo huyền không nói lời nào, đạo huyền cũng không có nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì, thật giống như nói cái gì đối phương đều sẽ không nghe. Cũng không thích hợp, chỉ có điều kia xong khôi phục thần thái hai con mắt. Lại chẳng biết tại sao, quả thực có chút thấm người. Hồi lâu, Ngoan Nhân cuối cùng mở miệng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống. 300 năm sau đó, người ta lại nhất chiến. Ngoan Nhân đạo hữu, đạo huyền lời còn chưa nói hết, lại dừng lại, bởi vì đối phương đã đi rồi. Vẻ tức giận dâng lên, không tôn trọng người khác, đương nhiên sẽ không làm người cao hứng. Cũng bất quá chỉ là một cái thật mạnh, tự mình, thực lực mạnh hơn một chút nữ nhân mà thôi. Lắc lắc đầu, hướng về Thiên Vân Môn bay đi. Ngoan Nhân với hắn mà nói, bất quá chỉ là một cái có thể đánh một trận đối thủ tốt. Những thứ khác, hoàn toàn không tâm tư, cũng không có cảm tình gì. Thần sắc chợt lóe, biến mất, chỉ để lại đây cái gì cũng không tồn tại tinh không. Ngoan Nhân trở lại Hoang Cổ Cấm Địa, đạo huyền trở lại Thiên Vân Môn. Tin tức này truyền ra, trong thiên hạ bầu không khí buông lỏng, cơ hồ tất cả mọi người đều càng hiếu kỳ hơn, nhưng cũng không dám hỏi cái gì. Chính là Thiên Vân Môn mọi người cũng đều là như thế, thậm chí còn sợ hãi đả kích nhà mình trưởng môn, đều không chút nào nói chuyện này. Đạo huyền cũng vô ý chủ động nâng lên, dù sao đối phương chẳng qua là một cái nữ nhân mà thôi. Hơn nữa còn là trạng thái không viên mãn nữ nhân, nhắc tới đều không có gì phấn khích, càng không có gì hảo thần khí. 100 năm thời hạn vừa đến, hắn đi ngay thánh nhân chi lộ. Trong chỗ tối tăm, hắn có thể cảm giác được vạn giới một lần cuối cùng dung hợp thời gian càng ngày càng gần. Hắn cũng càng ngày càng cần phải có thực lực, lại vào thánh nhân chi lộ thì thực lực của hắn tiến hơn một bước. Thái Dương Chân Hỏa cũng bởi vì hấp thu hy hòa trên thi thể Thái Dương Chân Hỏa, cùng không ngừng tiến bộ pháp lực công bằng, chỉ là Thái Âm Chân Thủy đã không đến pháp lực một tầng. Đối với lần này hắn cũng không có biện pháp gì, Thái Âm Chân Thủy chỉ có Thái Âm Tinh có. Hắn thế giới Thái Âm Tinh quá nhỏ yếu, thế giới khác hắn lại không đi được. Bất quá kỳ thực hắn là có thể hấp thu linh khí cùng tinh thần chi lực. Mình để cho mình Thái Âm Chân Thủy trở nên cường đại, Thái Dương Chân Hỏa cũng là như vậy. Thế nhưng quá chậm, chậm khiến người tức lộn ruột. Mỗi cái thế giới dưới tình huống bình thường, Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh đều là trải qua vô số năm tinh thần chi lực gia trì, thời gian đưa đẩy mới dần dần trở nên cường đại. Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Thủy trở nên cường đại, để cho chính hắn đi, quá chậm quá chậm, kém xa mình tu luyện, cho nên hắn hiện tại không sẽ tự mình đi lãng phí thời gian. Bước vào thánh nhân chi lộ, đầu tiên liền phải đi thông thánh tháp, cũng không khó khăn xông qua tầng thứ 5. Đến tầng thứ 6, thông thánh tháp dưới sự giúp đỡ, thực lực tiến thêm không nhỏ một bước. Chương 4, hôm nay chương 4, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Chương 5, ngày mai 12 giờ trước đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.